Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4268. Đây là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn giống như lần trước, hắn có thể cảm nhận được phạm vi trăm mét trong trăm mét. Ngoài cảm nhận được tuyết hương, Dương Bách Xuyên còn phát hiện một tồn tại bạch quang. Điều này khiến cả người Dương Bách Xuyên run lên. Hắn biết những đốm bạch quang này chắc chính là nhánh cây mây. Nhưng trong cảm nhận của hắn, chúng đều chỉ là đốm sáng, không có hình dạng. Dương Bách Xuyên biết rõ đây là vì tâm hồn cảm ứng của hắn mới vừa mở ra, vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu không có lẽ sẽ cảm ứng được rõ hơn. Theo lời Tuyết Hương nói, tâm hồn của hắn vẫn có thể tiến bộ. Còn tiến bộ thế nào thì phải dựa vào bản thân hắn thôi. Thiên phú tâm hồn nằm ở trái tim, trọng điểm vẫn là phải bắt đầu từ trái tim. Từ sau lần trước nhận được một giọt tinh huyết của chim thần ma, hắn phát hiện trái tim của hắn đã hơi khác trước kia. Nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì hắn chưa có thời gian quan sát tỉ mỉ, cũng chưa tìm hiểu sâu. Lúc này, hắn coi như bị đồn đến đường cùng, không được cũng phải thử. Hắn phải nghiên cứu xem rốt cuộc trái tim của bản thân có chỗ nào khác. Bên ngoài tạm thời có Tuyết Hương bảo vệ, sẽ không có chuyện gì. Sau khi tâm thần chìm vào trái tim, Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm ngộ, ngoài có thể thấy những đốm sáng trong bóng tối vô biên, hình như cũng không có thay đổi gì. Ấn tượng giống hệt lần đầu tiên, hoàn toàn không có thay đổi. Đây là chuyện gì? Mặc kệ hắn nhìn từ góc độ nào, cảm ngộ cẩn thận tới đâu, cũng đều không thấy thay đổi. Dương Bách Xuyên cảm thấy chắc chắn là có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là trong phút chốc hắn không nghĩ ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đương nhiên hắn biết càng vào lúc này càng không thể sốt ruột, nếu không hoàn toàn sẽ không thể có thu hoạch. Nghĩ thật kỹ từ đầu tới cuối. Nghĩ lại lời Tuyết Hương giảng giải với hắn, tâm hồn cảm ứng là bắt đầu từ trái tim. Nói cách khác trái tim chính là nguồn gốc. Hơn nữa hắn còn nhớ, năng lực tâm hồn này là do hôm đó lúc tu luyện chim. Thần ma nhỏ một giọt tinh huyết vào trái tim của hắn nên mới có. Trong nháy mắt nghĩ đến tim và máu, đầu óc Dương Bách Xuyên chợt nổ vang. Cuối cùng hắn cũng biết không đúng chỗ nào rồi. Máu, đúng, chắc chắn là máu. Nguồn cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể người chính là trái tim. Còn trái tim liên kết với các mạch máu trên cơ thể, tức là chỗ căn nguyên của nhục thể. Mặc dù lúc trước hắn có tu luyện tôi luyện, còn có càn khôn tôi thể quyết tương ứng, nhưng lại cho rằng tu luyện tôi thể chỉ là cường hóa nhục thể. Tôi luyện đến trình độ kim cương bất hoại chỉ là tu luyện nhục thể. Về sau hắn càng không quan tâm chuyện tu luyện nhục thể. Bởi vì hắn cảm thấy tu luyện nhục thể đến cuối cùng hoàn toàn không có tác dụng. Tại sao Dương Bách Xuyên lại có suy nghĩ này? Lúc đó vì điều kiện đầu tiên tôi luyện nhục thể rất khó khăn, rất hà khắc. Nào là dùng nước lửa tôi luyện, nào là lôi điện tôi luyện v.v. Phải dựa vào lịch luyện ngoại giới để tôi luyện nhục thể, không chỉ lo có thể tìm kiếm ngoại lực hay không, mà còn rất nguy hiểm. Như vậy cũng thôi đi, mấu chốt là sau khi tôi luyện còn chưa chắc đã có tác dụng. Tôi luyện tu luyện nhục thể đến cuối cùng căn bản rất khó tiến thêm một bước nữa. Năm đó ở tu chân giới, nhục thể hắn tôi luyện đã rất mạnh, nhưng như vậy thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối mặt với cao thủ pháp lực mạnh mẽ, thần thông mạnh mẽ, người ta chỉ cần đánh một đòn thần thông thiên phú mạnh mẽ đã có thể đánh nổ nhục thể, thậm chí còn không chặn nổi pháp thuật thần thông của người ta. Ví dụ như bây giờ. Hắn hoàn toàn không dám dùng nhục thể để chặn nhánh cây mây quỷ dị, bởi vì không chặn được, cho nên hắn đã mặc tiên y, hơn nữa người tu luyện hắn tiếp xúc từ tu chân giới đến tiên giới, về cơ bản gần như không có một tồn tại nào chuyên tu luyện nhục thể. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên phát hiện hình như bản thân đã nhầm lẫn về tu luyện nhục thể. Mặc kệ là tôi luyện nhục thể bằng cách nào, căn nguyên cuối cùng đều không thể rời khỏi sự tuần hoàn của máu, nói cách khác là sự cung ứng của trái tim. Trong trái tim có thể xuất hiện năng lực như tâm hồn cảm ứng, chứng tỏ nhục thể cũng có thần thông thiên phú mạnh mẽ. Tất nhiên gọi là thần thông thiên phú có thể không chính xác lắm, nhưng sự thật chính là như vậy. Cách chương